Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 877 người ở. Quốc gia liền ở. Daisy giao cho 6 người năng lượng sử dụng phương pháp chỉ là một cái tham khảo. Nàng không đương quá Nova, cũng không tính toán làm này phân không nhiều ít tiền đồ công tác, đại chúng hóa đồ vật nhập môn dễ dàng, nhưng thành tựu quá thấp. Không nghe nói vị nào đại hiệp dựa vào ngũ hổ đoạn môn đao đánh biến thiên hạ. Thứ gì một khi có thể lượng sản, vậy cùng cao cấp không dính biên, nàng cung cấp càng nhiều là một cái ý nghĩ, mà không phải cụ thể sử dụng phương pháp, không có biện pháp. Celestial cùng người thường tư duy phương thức, tự hỏi góc độ đều không giống nhau. Celestial cho rằng thực dễ dàng, thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy liền minh bạch sự. Rất nhiều Nova liền vô pháp lý giải. Daisy cho bọn họ một phần càng thêm bình dân năng lực thượng ngón tay nam. Lấy người thường góc độ biên soạn, mấy người còn không có xem xong liền nhịn không được phát ra một trận kinh ngạc cảm thán, chúng ta giống như vô pháp đi quá xa chấp hành nhiệm vụ. Richard, lại Đức rất có ngộ tính. Hắn nhanh chóng lật xem một lần tư liệu. Lúc sau tựa hồ nghĩ đến nàng phía trước miêu tả bánh nướng lớn. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, hỏi đến đắc ý chỗ. Daisy thật cao hứng, nàng nhẹ điểm Richard mũ giáp. Liền thấy cái này New York thanh niên đầu tiên là sửng sốt. Theo sau ở mũ giáp chung lấy ra một cái toàn thân màu xanh lục. Nửa thước cao, hai đầu đại trung gian tiểu nhân kỳ quái trang bị, cái này là ta chuyên môn thiết kế nạp điện đèn. Lồng, rời đi Nova đại bản doanh. Các ngươi cũng có thể dựa vào đèn lồng cấp mũ giáp nạp điện 3 lần. Toàn bộ vũ trụ phi một cái qua lại hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi mang theo vấn đề ta cũng suy xét quá. Ta ở các ngươi mũ giáp trung tăng thêm một cái dị vị diện tiểu không gian. Đại khái bên trong có 1 mét khối lớn nhỏ. Các ngươi ngày thường có thể đem bổ sung năng lượng đèn lồng đặt ở bên trong. Thậm chí còn có thể phóng một ít tư nhân vật phẩm. Thế nào? Có phải hay không thực phương tiện? Nàng rất đắc ý mà nhìn về phía mấy người, trung ương sinh vật máy tính có không gian phương diện. Tri thức, nhưng là khuyết thiếu tất yếu không gian chi lực. Daisy có không gian đá quý. Hoàn toàn có thể đền bù cái này thiếu hụt, nàng cuối cùng dặn dò. Mũ giáp hơn nữa một cái chứa đựng không gian sau sẽ càng thêm tinh vi. Gặp được thật lớn lực va đập dễ dàng sinh ra không thể nghịch tùy cơ hiệu quả. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng dùng đầu của ngươi đi đâm địch nhân. Marvel thế giới có mấy người đặc biệt thích lấy đầu óc đi thuyết phục người khác. Giống như cách vách DC đèn xanh hiệp cũng có cái này tật xấu. Nàng đã quên Richard, lại Đức có hay không cái này thói quen. Cố ý nhắc nhở một câu, còn thừa 5 người ngộ tính đều không bằng Richard. Nàng không nghĩ lại đợi, phá vây sau lại xem đi. Chuẩn bị một chút, ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau phá vây, mai một chủng tộc đã chú ý tới nàng. Vì phòng ngừa nàng truyền tống, gần nhất hướng tiền tuyến phái không ít những cái đó phá hư không gian truyền tống sâu. Nếu không Sanda lão nhân tiểu hài tử, nàng tốn chút thời gian vẫn là có thể tiễn đi. Hiện giờ liền yêu cầu dựa vào phi thuyền tới phá vây rồi, hội hợp tự nguyện lưu lại hỗ trợ Captain Marvel cùng Ngân Hà hộ vệ đội đoàn người. Daisy lãnh Sanda người còn sót lại bộ đội, chuẩn bị phá vây, không hề sức chiến đấu bình dân có 30 vạn. Già nua yếu ớt gần 15 vạn người, còn thừa 4 vạn nhiều đều là tinh nhuệ chiến sĩ. Bọn họ đều là Sanda người nhất tinh hoa kia bộ phận binh lính. Bọn họ thà rằng bảo hộ thê nhi già trẻ chết ở trên mảnh đất này, cũng không chuẩn bị đi Kree làm nhị đẳng công dân. Daisy ở Sanda còn sót lại vài vị nghị viên chứng kiến hạ, chính thức đạt được này chi bộ đội quyền chỉ huy, cũng đạt được một cái Sanda tối cao người thủ hộ phía chính phủ danh hiệu. Nàng đứng ở chỗ cao nhìn trước mắt tàn binh bại tướng, vô luận là tinh nhuệ vẫn là lão nhược, chẳng phân biệt bần cùng vẫn là giàu có. Bọn họ trên mặt đều mang theo một cổ tử tĩnh mịch. Nói được tục khí điểm chính là bọn họ mất đi hy vọng. Nói được văn thanh điểm chính là bọn họ nhìn không tới tương lai, ta từ các ngươi trên mặt nhìn Thấy gì? Các ngươi sợ hãi. Các ngươi đối mặt chủng tộc đại quân khi cả người đều đang run rẩy. Các ngươi ở sợ hãi. Trong đám người một cái ăn mặc truyền thống sanda màu lam chỉ vàng quân trang. Cho dù ở hiện giờ loại này vong tộc diệt chủng đêm trước vẫn như cũ ở trước ngực treo đầy huân. Trương lão binh đẩy ra đám người đi ra. Hắn đối với Daisy giống to. Ngươi đừng vội vũ nhục chúng ta. Chúng ta không sợ chết. Ít nhất ta không sợ. Daisy đem lão binh trên dưới đều nhìn thoáng qua. Người này đã rất già rồi. Thương bệnh quấn thân. Trong cơ thể trải rộng bị thương. Cho dù nàng đi giúp đỡ tiến hành tế bào chữa trị cũng sống không được nhiều ít năm. Binh lính. Ta có thể nhìn ra ngươi không sợ chết. Nhưng ngươi vẫn như cũ ở sợ hãi. Ngươi sợ Sanda trở thành phế tích. Ngươi sợ ngươi vì này phấn đấu cả đời quốc gia lọt vào quên đi. Ngươi sợ nơi này biến thành sâu sinh sản lạc quan, lão binh không nói chuyện. Chỉ là oai quá đầu không hề xem nàng, Daisy duỗi tay chỉ vào hắn. Ngón tay cắt cái đường cong. Đem tất cả mọi người bao quát đi vào, vô dụng bất luận cái gì khuếch đại âm thanh trang bị. 50 vạn người liền nghe được rành mạch ở 3 ngày trước. Có một vị lão nhân qua đời. Hắn là một quốc gia quốc vương. Thực lực của hắn rất mạnh. Hơn xa với ta, nhưng hắn thản nhiên đối mặt đét. Lúc này quốc gia sắp đối mặt một cái sinh tử đại địch. Nếu hắn qua đời, cái này đại địch liền sẽ ngóc đầu trở lại. Ta hỏi hắn hẳn là như thế nào giúp hắn bảo hộ quốc gia, Daisy từ từ kể ra. Còn dùng thượng một ít tinh thần lực ám chỉ kỹ xảo. Rất nhiều người không tự kìm hãm được nghe xong lên, lão nhân nói. Không cần thiết cố thủ một chỗ. Người. Mới là quan trọng nhất. Nhân dân ở địa phương. Quốc gia liền ở. Daisy chưa từng có nói nhiều thuật Asgard sự. Rốt cuộc Odin lão nhân ở trong vũ trụ kia thật là ác danh lan xa. Nàng chuyện vừa truyền. Sanda không phải một chỗ. Trước nay liền không phải. Các ngươi ở địa phương chính là Sanda. Chỉ cần các ngươi còn ở. Những cái đó trước rút lui nhân dân là có thể một lần nữa trở lại này mặt cờ xí dưới. Là có thể trùng kiến Sanda huy hoàng, Daisy mở ra hai tay. Phía trước chủng tộc tiến công chúng ta phòng thủ. Đó là bởi vì chúng ta không thể không thủ. Hiện tại tình thế thay đổi. Chúng ta mất đi gia viên. Chúng ta có thể tránh ở chỗ tối tùy ý công kích chúng nó. Chỉ cần Sanda cờ xí không ngã. Chúng ta liền sẽ vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Các đồng bọn, cầm lấy vũ khí. Chúng ta còn không có thua. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đừng nóng vội hoan hô. Làm Sanda tối cao quan chỉ huy. Ta tuyên bố cái thứ nhất mệnh lệnh. Trở về đẩy bình các ngươi phòng ốc. Phá hủy sở hữu kiến trúc. Tạc rớt nguồn nước. Trừ bỏ vũ khí. Ta không cần các ngươi mang theo bất cứ thứ gì. Ở đám người tiếng hoan hô vừa mới ngoi đầu thời điểm. Nàng liền tuyên bố một cái thực không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngài cái này không ấn lẽ thường ra bài a, hảo. Ta đi. Thực mau liền có người tương thông này trong đó liên hệ. Thà rằng đem phòng ở chính mình ta cũng không thể để lại cho chủng tộc. Có một cái liền có cái thứ hai. Cái thứ ba, cái này vũ trụ bản đập nồi dìm thuyền càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa. Đối đầu kẻ địch mạnh. Không có thời gian cho bọn hắn đẩy phòng ở. Chỉ cần có cái này chuẩn bị tâm lý là được, nàng cái thứ hai mệnh lệnh là đổi quân trang. Phía trước màu lam quân trang quá mức ôn hòa. Cái gì bao dung a? Khoan thứ a này đó lý niệm không thích hợp hiện tại Sanda. Đều đổi thành màu đỏ quân trang. Đây là máu tươi nhan sắc. Báo thù nhan sắc nếu không phải văn tự bất đồng. Nàng còn tưởng đem Sanda đổi thành huyết đạt ngươi đâu. Hết chương.